đã lỡ chót yêu anh. Chương 58, 58, quá khứ của anh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có lẽ hầu hết các nữ sinh khá hụt hẫng thì có một cô gái người Trung Quốc gương mặt khá được. Đôi mắt hẹp dài, cao tầm 1m70 đi về phía họ. Vẫy tay về phía Tôn Thất Thiên đáng vẻ bỡn cợt. Hi, cậu chê bọn họ sao? Cũng đúng thôi, bọn họ tầm thường thế cơ mà. Sao cậu thấy tôi thế nào? Được tôi ngỏ lời là cậu có phước ba đời đấy. Sao cậu còn xem thường không trả lời tôi? Cô gái kia có vẻ mất mặt, nhưng lời nói vẫn đầy giàu sự tự cao. Cậu biết tôi là ai không? Tôi là Tô Khuyên Kiều của Âu Dây đó. Biết chứ, được thôi. Thứ Tô Khuyên Kiều này muốn khôn thể nào không đạt được. Chờ đi rồi sẽ có ngày anh phải cầu xin tôi. Cứ như thế chuyện tiểu thư tập đoàn Âu Dây mê đắm một nam sinh được đồn tán đi rộng rãi. Có người cười nhạo rằng hay rồi. Bây giờ cô ta đẹp mặt rồi đấy. Tôi đã nói là cô ta sẽ không cưa cẩm được nam thần đâu mà. Đâu phải có tiền là có tất cả đâu. Thì đấy, cũng có ngày cô ta ra nông nổi này. Do thành tích học tập cực kỳ tốt, Tôn Thất Thiên, khi vừa mới gửi đơn thực tập anh đã được một nhóm dự án quốc tế thực tập. Và rất thành công, Tôn Thất Thiên trong mắt mọi người lúc ấy là một chàng trai cấy gương mặt đẹp như tạc tượng. Thân hình cao ráo nhưng lại có ánh mắt lạnh vô hồn. Nhóm FJ, Ôn Tử Lâm, dự án lần này thành công như vậy là nhờ vào công sức của cậu cả đấy Tôn Thất Thiên. Tôn Thất Thiên, điều do tất cả chúng ta cùng cố gắng nên mới thành công như thế thôi. Mi chết, cậu ta nói đúng, công lớn nhất thuộc về cậu. Tối nay chúng ta đến quán ba mới mở được không? Xem như ăn mừng dự án thành công. Ôn Tử Lâm vui vẻ tán thành. Còn Tôn Thất Thiên tay vẫn đang soạn tài liệu trên laptop trả lời bình thản. Hai anh đi đi, em không muốn đến những nơi đó. Ôn Tử Lâm, khai thật đi, cậu có bạn gái rồi phải không? Không sao tự dưng cậu lại từ chối những nơi có đầy người đẹp như thế cơ chứ? Mi chết, đúng đấy. Tôn Thất Thiên im lặng một hồi lâu rồi đồng ý, anh nhủ thầm cần gì phải nhớ mãi đến một người khiến bản thân đau khổ. Tôi sẽ quên được em, sẽ cho em biết được những nỗi đau của tôi lúc này. Từ đấy Tôn Thất Thiên dần trở nên thân thuộc với những quán bar và dần được mọi người đồn rằng là một playboy chính hiệu của thành phố London lúc này. Nhưng chàng playboy này lại khiến các cô gái say như điếu đỗ vì ngoại hình lẫn tính cách, nhưng một vấn đề được đặt ra là họ vẫn không có được gì khác. Ngoại trừ mớ tiền mà anh đưa sau khi họ ngồi cạnh anh tiếp rượu ra thì chả có gì cả. Chả có gì đặc biệt. Tất nhiên những điều này nữ sinh trong trường đại học đều biết, nhưng họ lại càng hâm mộ anh nhiều hơn. Có người bảo quyến rũ chết đi được. Tôi muốn được ở bên anh ấy dù một chút thôi cũng được nữa cơ. Anh ấy không hề động vào các cô gái ấy, chứng tỏ anh ấy chỉ muốn chơi qua đường thôi sao? Nhưng tại sao tôi lại u mê đến bước này? Tất nhiên sau khi học tập lẫn công việc thuận lợi, anh không còn phải đối diện với cuộc sống như trước đấy nữa. Thường xuyên gửi tiền về cho mẹ. Và tất nhiên cố tiền ấy rất lớn. Anh mua một căn hộ cao cấp gần trường nơi trung tâm thành phố. Để thuận tiện sau khi học và làm về đều sẽ về đấy nghỉ ngơi. Tất nhiên Tô Khuyên Kiều cũng biết về điều đấy. Cô ta tức điên người, sau đó quyết định đột nhập vào căn hộ của Tôn Thất Thiên. Căn hộ rất rộng, phải mất tầm 15 để tìm được phòng ngủ. Vừa bước vào cô đã thấy một tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Trong bức ảnh là một nam một nữ đang nắm tay nhau thân mật. Cô gái với mái tóc đen dài qua vai một chút, gương xinh đẹp vô cùng. Nụ cười vô cùng hạnh phúc nhìn chàng trai. Chàng trai bên cạnh kia nụ cười càng hạnh phúc hơn nữa. Chàng trai kia không phải là Tôn Thất Thiên hay sao? Nụ cười ấy cô chưa bao giờ được thấy. Cô gái kế bên là ai? Tại sao khi nhìn cô gái đó Tôn Thất Thiên lại cười hạnh phúc đến thế? Là bạn gái lúc ở Trung Quốc của anh hay sao? Tiếng mở cửa bước vào. Tôn Thất Thiên vô cùng giận dữ nhìn Tô Khuyên Kiều. Sao cô lại vào đây? Ai cho cô quyền đó? Em, rồi cô ta quay sang tấm ảnh kia, run rẩy hỏi, cô ấy là ai, là bạn gái anh sao? Thế sao anh lại qua lại với bao cô gái khác? Chẳng lẽ cô muốn tôi qua lại với cô? cuối cùng tôi đã hiểu tại sao anh đã đụng đến các cô gái kia. Thì ra anh vì muốn tìm kiếm một ai đấy cho đỡ buồn chứ thật chất chưa quên được cô gái kia. Không đến lượt cô lên tiếng. Bạn gái cũ sao? Nếu anh muốn tìm người ở bên để quên cô ta đi, thì anh chọn tôi đi. Tôi có tiền có nhan sắc cơ mà. Tại sao lại đi qua lại với các cô gái tại họp đêm thấp hèn kia? Tôi không qua lại bất chính với các cô gái ấy. Tôi chả làm gì bọn họ. Tôi càng không đụng tới bọn họ. Nhưng anh làm như thế thì họ sẽ ngỡ là anh yêu họ đấy. Anh cho tiền họ sao khi rời đi là ý gì? Chẳng khác gì bao gái cả. Thì liên quan gì đến cô? Vậy tại sao anh không chấp nhận tôi? Tại sao phải chấp nhận cô? Cô không phải là mẫu người tôi ưa thích, nói thẳng ra thù tôi không thể thích nổi cô. Nước mắt Tô Khuyên Kiều bắt đầu chảy xuống. Cô ta tủi thân vô cùng rồi đẩy qua cơ chạy ra ngoài. Cách chương.